Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 56, đi đâu vậy, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Ngày hôm sau mọi người đều tỉnh lại rất sớm, thấy bọn họ ra tới Tiêu Mạch trong lòng mặt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn nhiệm vụ hoàn thành, chết đói, Lý Soái một bên đánh ngáp. Một bên ôm bụng la hét ầm ĩ. Lão Cao nghe xong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ vào đặt ở một bên hai cái túi du lịch nói: "Kia hai cái ba lô, một cái trang đồ ăn, một cái trang than đá lò chờ công cụ, cảm thấy đói liền chính mình đi nấu đồ vật, nghe được có cái gì ăn." Lý Soái tức khắc trở nên tinh thần lên. Đầu tiên là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia hai cái túi du lịch. Rồi sau đó tắc cười đối lão Cao tán dương: "Nhất điều trùng ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta còn tưởng rằng chúng ta đến qua bên kia cọ cơm đâu. Không nghĩ tới ngươi còn có này tay chuẩn bị." Nói xong, Lý Soái tung ta tung tăng chạy tới một bên, tự cố tự vội trăng lên. Lão Cao tắc rất là bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa ở ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Vội vội không thể giúp, ha ha lại sao sao sao là không dưới." Lẩm bẩm một câu, lão Cao thấy mọi người đều đi hướng Tiêu Mạch bên kia, hắn cũng không hề trì hoãn bước nhanh đi qua. Buổi tối sự tình gì cũng chưa phát sinh sao? Tiêu Mạch không thể không bội phục Trương Thiên Nhất chuyên nghiệp. Dậy sớm câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi này khởi sự kiện, không có bất luận cái gì chần chờ, Tiêu Mạch lập tức đáp, đối diện phi thường ân tĩnh. Chỉ là nửa đêm có mấy cái ra tới thượng WC, bất quá phương tiện xong liền lập tức đi trở về, xem tình huống cũng không có phát sinh cái gì. Trương Thiên Nhất ở trong suy tư gật gật đầu, sau lại đối vừa mới đi tới Hân Nghiên hỏi: "Người bị hại nhân số gia tăng rồi sao?" "Ân, lại nhiều một cái gọi là y các người, biết cụ thể gia tăng thời gian sao?" "Xin lỗi, ta lúc ấy cũng không có chú ý." Hân Nghiên nói lại lệnh Trương Thiên Nhất lâm vào tự hỏi chung. Chỉ nghe hắn tràn ngập nghi hoặc nỉ non nói: "Tối hôm qua nếu cái gì cũng chưa phát sinh nói, như vậy người bị hại nhân số vì sao sẽ gia tăng đâu?" Biết được Trương Thiên Nhất nghi hoặc, lão Cao ở ngắn ngủi suy tư sau nói ra hắn ý tưởng: "Có lẽ lúc này đây sự kiện chung người bị hại ở nhân số thượng là theo thời gian trôi qua mà gia tăng. Chúng ta dĩ vãng không cũng gặp được quá cùng loại tình huống sao? Này có lẽ thuyết minh không được cái gì, có lẽ đi." Trương Thiên Nhất nhẹ đáp một tiếng, cũng không quá nhận đồng lão Cao cái này ý tưởng. Lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng thối nát pháp sư giống như nghĩ tới cái gì, liền thấy hắn nâng cổ tay nhìn thời gian, lúc sau liền nghe hắn kinh ngạc nói: "Ta biểu giống như trục trặc, tối hôm qua chính là thời gian này, vẫn luôn không có biến hóa." Nghe thối nát pháp sư như vậy vừa nói, Tiêu Mạch cũng bừng tỉnh nghĩ tới hắn đồng hồ, vội phụ họa nói: "Ta biểu cũng là như thế này, đến bây giờ thời gian liền không thay đổi quá." Nói đến nơi này, Tiêu Mạch lại đối thối nát pháp sư hỏi: "Ngươi biểu hiện chính là bao nhiêu thời gian?" "Một chút thập phần, ta nơi này cũng biểu hiện một chút thập phần." Tiêu Mạch cùng thối nát pháp sư nói khiến cho mọi người để ý, bọn họ cũng sôi nổi hành động lên, hoặc là lấy điện thoại cầm tay ra, hoặc là giơ tay đi xem đồng hồ. Nhưng mà mọi người biểu đều dừng lại ở một chút thập phần thượng. Tiêu Mạch mới đầu còn cho rằng là chính mình biểu hỏng rồi, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải như vậy. Mặt đồng hồ kim đồng hồ ly kỳ ngừng ở bọn họ xuống xe một khắc, Đây là không phải ý nghĩa thời gian ở bọn họ xuống xe một khắc liền yên lặng đâu. Ta cảm thấy mặt đồng hồ thượng thời gian đình chỉ, cũng không phải trong hiện thực thời gian yên lặng. Ngẫm lại, nếu thời gian thật là yên lặng nói, chúng ta đây cũng lý nên định trụ mới đúng. Cũng thật thật tình huống là không có. Hơn nữa còn tồn tại một cái xác định vững chắc sự thật. Kia đó là ban ngày luân phiên. Đây đúng là thời gian ở trôi đi tốt nhất chứng minh. Lão Cao phân tích rất có đạo lý. Ta tưởng chúng ta đồng hồ sẽ xuất hiện vấn đề. Hẳn là đã chịu này khởi sự kiện chung quỷ vật quấy nhiễu. Quỷ vật nhóm sở nắm giữ thần quái, lực lượng. Đối này đó điện tử sản phẩm có cực cường quấy nhiễu. Lại có lẽ chúng ta nhìn đến chính là ảo giác cũng nói không chừng, cái này trước đợi chút lại nói. Đối diện doanh địa giống như đã xảy ra chuyện, Tiêu Mạch đột nhiên đánh gậy Trương Thiên Nhất nói. Mọi người nghe vậy cũng đều vội vàng nhìn lại, liền thấy kia giúp học sinh ở ngắn ngủi tụ tập qua đi. Vội vàng hướng về chung quanh đi đến, giống như thật sự đã xảy ra chuyện, buổi sáng mới vừa lên. Y các liền nghe được một cái làm hắn vạn phần sợ hãi tin dữ. Trương Tiểu Khê không thấy, nếu đổi thành người khác, có lẽ còn sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Nhưng Trương Tiểu Khê là phụ trách hôm nay bữa sáng người. Cho nên mọi người đều cho rằng hắn sớm liền đi lên. Nhưng ai biết hắn lều trại rỗng tuế, ngay cả di động đều không có mang. Đại hoang sơn lấy hoang tự xưng, càng sâu đi càng nguy hiểm. Đến nơi đây đóng quân dã ngoại cũng đã là bọn họ điểm mấu chốt. Bởi vì ai cũng không biết ở sơn chỗ sâu trong có cái gì. Đúng là lo lắng Trương Tiểu Khê sẽ lạc đường. Cho nên ở hắn bạn tốt Lưu Tử Thụy kiến nghị hạ, mọi người mới nghĩ đến đi phân công nhau tìm kiếm mờ ni này, cũng đúng là làm y các sợ hãi địa. Phương, vì cái gì tất cả mọi người hào hảo, cũng chỉ có Trương Tiểu Khê không thấy đâu mạc danh. Y các lại nghĩ tới tối hôm qua đêm hắn bừng tỉnh ác mộng. Ở cái kia ác mộng Trương Tiểu Khê bị giết đã chết. Không thể, không thể, hắn nhất định là đi xa lạc đường. Y các vội dùng sức lắc lắc đầu, mạnh mẽ hủy diệt cái này ý niệm mà ni không khéo. Hắn này phiên hoảng loạn hành động vừa lúc bị đồng hành Phó Tuyết Phỉ thấy được. Ngươi không sao chứ? Nghe được Phó Tuyết Phỉ dò hỏi, y các mới phát hiện cái này Ban Hoa đang ở dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn trong lòng tức khắc một cái giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là suy nghĩ Trương Tiểu Khê sẽ chạy đến nào đi đâu hoang sơn giả lĩnh. Hắn hẳn là sẽ không chạy loạn mới đúng vậy, ta tưởng cũng là, đúng rồi, có chuyện Phó Tuyết Phỉ đột nhiên muốn nói lại thôi. Thấy thế, y các hỏi. Có việc muốn hỏi ta, Phó Tuyết Phỉ nhẹ liêu một chút tóc dài. Cúi đầu nói, tính, không có việc gì, thấy Phó Tuyết Phỉ không muốn nói. Y các cũng tức thời không có hỏi lại, ân tâm cùng nàng cùng đi tìm kiếm Trương Tiểu Khê. Trận này tìm kiếm chi lữ, ước chừng rằng co hơn 3 giờ. Trên thực tế thời gian này là bọn họ đoán được. Bởi vì bọn họ mặt đồng hồ thượng thời gian đồng dạng đã xảy ra yên lặng. Bọn họ cũng không có tìm được Trương Tiểu Khê. Mặc dù bọn họ đã đi vào đến rất sâu vị trí, huống hồ bọn họ cũng phi thường tin tưởng, lấy Trương Tiểu Khê tính cách là sẽ không chạy đến như vậy xa. Hắn lều trại ở chỗ này, di động, tiền bao cùng với một ít sinh hoạt phẩm cũng không có lấy đi. Có thể thấy được hắn cũng không có xuống núi về nhà. Nhưng như vậy tưởng tượng vấn đề lại tới nữa. Nếu hắn không có xuống núi, kia hắn đi đâu đâu có khả năng nhất. chính là hắn bị này trong núi dã thú ăn luôn. Lại có, cũng có thể bị bọn buôn người bắt đi. Chúng ta báo nguy đi. Ta cảm thấy Tiểu Khê nói chuyện chính là Lưu Tử Thụy. Bởi vì hắn ngày thường cùng Trương Tiểu Khê quan hệ tốt nhất. Cho nên mọi người chung lo lắng nhất Trương Tiểu Khê ân nguy chính là hắn. Báo nguy vui đùa cái gì vậy? Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội ra tới đóng quân dã ngoại. Một khi đưa tới cảnh sát, chúng ta lần này đóng quân dã ngoại liền ngâm nước nóng. Liễu Tư Tư cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối. Cũng thật là như vậy. Cha mẹ hắn khó được đều không ở nhà. Một khi cảnh sát lại đây điều tra, nhất định sẽ cho bọn họ cha mẹ gọi điện thoại. Khi đó một phen trách cứ là không tránh được. Ta cũng phản đối. Cảnh sát nếu cho ta cha mẹ gọi điện thoại, ta đây về sau cũng đừng tưởng chính mình ở nhà. Lý Truy Mộng cũng vội vàng phụ họa. Sợ mọi người tán đồng Lưu Tử Thụy đề nghị. Những người khác hiển nhiên cũng không nghĩ lệnh lần này đóng quân dã ngoại ngâm nước nóng. Đều ở hơi hơi gật đầu. Không nghĩ làm Lưu Tử Thụy đem chuyện này thọc đại. Thấy mọi người lại là loại này lạnh nhạt phản ứng, Lưu Tử Thụy tức khắc bị khí quá sức. Chỉ vào mọi người mắng: Trương Tiểu Khê mất tích, sống hay chết không biết. Đó là một cái mạng người. Mạng người còn so ra kém một lần đóng quân dã ngoại, ta mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không. Tóm lại Trương Tiểu Khê là ta huynh đệ. Ta mẹ nó phi báo nguy không được. Ai muốn dám cản ta, ta liền cùng ai liều mạng. Có loại các ngươi liền thử xem. Nói xong, Lưu Tử Thụy liền móc ra di động. Nhưng không đợi hắn quay số điện thoại, có một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào. Uy, là Tử Thụy sao? Ta là Trương Tiểu Khê. Hết chương.